Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, Huyết Ma Đại Đế. Tiểu thần, hôm nay ngươi cùng Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ nói cái gì? Mà ở buổi tối, tại trong một cái phòng. Lúc này một đạo nữ tử bóng người nhìn lên trước mặt chính tại hoạt động lấy thanh niên thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, có thể nói, hôm nay Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ như là đã qua đến tìm kiếm tiểu thần. Như vậy bất kể nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không là bởi vì một chút chuyện nhỏ mà lại đây tìm kiếm Diệp Thần. Bởi vậy, tại Diệp Tinh trong nhận thức, khẳng định có lấy cái gì chuyện trọng yếu. Đồng thời, có khả năng vẫn là loại nào sự tình, quan hệ đến phi thường lớn quan hệ sự tình. Không nghĩ tới, vẫn là bị Diệp Tinh ngươi nhìn ra, nhìn lên trước mặt một mảng lớn trắng như tuyết. Diệp Thần mỉm cười, sắc mặt có chút xấu hổ, đôi mắt lại là thoáng cái biến đến lửa nóng. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian 3 năm không có gặp mặt, Diệp Tinh cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Vô cùng khiến người ta cảm thấy kích thích ta. Nói đi, không chừng ta có thể giúp một tay cũng nói không chắc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thon dài tay trắng, thoáng cái ôm lấy Diệp Thần cổ. Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, chân mày hơi nhíu lại. Có thể, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, đột nhiên dùng lực thực. Lần này Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ đi tới tìm kiếm ta, còn thật có lấy một số đặc biệt sự tình. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nhăn nhó, nhíu mày Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Diệp Tinh, ngươi biết tu chân thế giới mạt pháp thời đại sao? Mạt pháp thời đại, cái này không phải tu chân thế giới chung kết thời đại sao? Làm sao có thể không biết? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt kinh ngạc chân mày hơi nhíu lại, nhìn lấy Diệp Thần, gật gật đầu, mạt pháp thời đại, tất cả tu chân giả cần phải đều biết như thế một cái đặc thù thời đại. Tại mạt pháp thời đại, vô số tu chân giả vẫn lạc, bên trong, không thiếu hụt đại năng giả. Có thể nói, mạt pháp thời đại, thế nhưng là tu chân giả một cái ác mộng. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thần lại là đột nhiên nói ra mạt pháp thời đại. Điểm này, có chút vượt quá Diệp Tinh đoán trước nha. Không sai, cũng là mạt pháp thời đại. Tại mạt pháp thời đại, vô số tu chân giả vẫn lạc. Mà ngươi biết tu chân giả vì sao lại vẫn lạc a? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu. Chẳng lẽ không phải bởi vì chân khí khô kiệt, đại lượng tu chân giả chi ở giữa nội đấu sao? Có thể nói, dựa theo tất cả tu chân giả chung nhận thức, mạt pháp thời đại chỗ lấy có nhiều như vậy tu chân giả vẫn lạc, đều là bởi vì tại mạt pháp thời đại, vô số tu chân giả nội đấu tạo thành. Mà bây giờ, chẳng lẽ không phải như vậy? Nếu như không phải như vậy lời nói, như vậy bọn họ cần phải muốn bị đổi mới đối với tu chân thế giới nhận biết. Cái này chẳng qua là các ngươi tu chân giả nhận biết mà thôi. Đồng thời, còn là các ngươi phỏng đoán chiếm cứ đại bộ phận nhân tố. Thực, tại mạt pháp thời đại, đồng thời không phải như vậy. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần lắc đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng cũng là như vậy. Nhưng là, hôm nay tiếp xúc đến Hiên Viên Hoàng Đế thời điểm, ta mới biết mình đến tột cùng nhiều sao ngây thơ. Căn bản không phải dạng này. Có thể nói, mạt pháp thời đại, đối với mình tới nói, hôm nay đổi mới một lần nhận biết, mà bây giờ, nếu là cường đại như vậy địch nhân, Diệp Thần cảm thấy mình có đầy đủ tất muốn nói cho Diệp Tinh bọn họ. Dạng này, cũng có thể có một chuẩn bị tâm lý. Bằng không, thật cho đến lúc đó, khả năng liền sẽ chân tay lóng ngóng. Tu chân thế giới mạt pháp thời đại tuy nhiên tồn tại, nhưng là cũng không đến mức nhiều người như vậy vẫn lạc. Mà bên trong, rất lớn một cái nguyên nhân là bởi vì một cái người. Một người, Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt chấn kinh, cái này, không chừng tiếp xuống tới sự tình, thì là tiểu thần muốn nói cho chính mình lớn nhất chuyện trọng yếu. Bởi vì một cái người, một cái theo khác vị diện người từng trải, Nhìn đến Diệp Tinh chấn kinh sắc mặt thời điểm, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, Hoa Hạ Tam Hoàng Ngũ Đế còn có rất nhiều đại năng người. Trong lịch sử mặc dù là vẫn lạc, nhưng là, cái này chẳng qua là cho người giả tượng mà thôi. Mà đại bộ phận, thực lực đến cái này thế giới đỉnh phong thời điểm, cũng liền đạt tới mặt khác thế giới. Càng thêm lợi hại vị diện, tương đối mà nói, cũng là so địa cầu càng thêm lợi hại vị diện. Mà phi thường tiếc nuối là, chúng ta người ở đây có thể bay thăng. Bọn họ thế giới kia người, có một số tà ác, đương nhiên cũng có thể thông qua phương thức nào đó, tiến tới một chút xíu buông xuống đến chúng ta cái này thế giới. Từ đó thống trị chúng ta cái này thế giới hết thảy hết thảy. Mà tại mạt pháp thời đại, liền có một người này, buông xuống ngược lại chúng ta cái này thế giới. Từ đó để cho chúng ta mạt pháp thời đại càng thêm họa vô đơn chí. Sau cùng, vô số đại năng giả bởi vì hắn mà vẫn lạc. Lợi hại như vậy, cái kia người kia là... chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Thần giải thích. Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt càng là âm trầm a rất nhiều. Có thể nói, bây giờ nghe Diệp Thần giảng giải, Diệp Tinh cảm giác được chính mình đối với tu chân thế giới mạt pháp thời đại tri thức lại một lần bị phá vỡ. Huyết ma nhất tộc đại năng giả lên một lần, hắn buông xuống ân thời điểm, tự xưng huyết ma đại đế. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, hơi chút đổi một động tác. Huyết ma đại đế, nghe vào đầy đủ bá khí. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, xác thực, đầy đủ bá khí. Rốt cuộc, 10 vị trí tôn cảnh giới hiên viên tiền bối bọn họ, cũng bất quá chỉ là diệt đi đối phương hình chiếu phía dưới tới một cái phân thân mà thôi. Có thể không lợi hại sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng, hiện tại địa cầu, lợi hại nhất, cũng là trí tôn cảnh giới. Mà lên một lần, thế nhưng là 10 vị trí tôn cảnh giới quần ẩu nha. Cái này mới có thể diệt đi người khác một cái phân thân. Đồng thời phía bên mình còn bị trọng thương tốt mấy vị. Bên trong như là võ dĩnh dạng này, càng là tiến nhập trong luân hồi. Huyết ma đại đế lợi hại, có thể nghĩ, quả thực thì là địa cầu nơi này tu chân thế giới trần nhà nha. 10 vị trí tôn cảnh giới mới diệt đi đối phương một cái phân thân. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt chấn kinh, cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh thẩm thấu ra. Cái này, làm sao có thể, nói đùa cái gì, trí tôn cảnh giới, đã là bọn họ trên địa cầu lợi hại nhất cảnh giới. Trần nhà chiến đấu lực nha, mà dạng này chiến đấu lực, liền xem như 10 vị, cũng bất quá là diệt đi đối phương một đạo phân thân. Có thể nghĩ, đối phương đến tột cùng kinh khủng bực nào, một đạo phân thân, tiểu thần, như vậy nói cách khác, chấm ngoặc kép. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Tinh phát hiện hoa điểm, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một đôi mắt đẹp, lúc này lại là chấn kinh, biểu lộ kinh ngạc đến ngây người, như là giống như gặp quỷ, chỉ là phân thân, cái này chẳng phải là nói, đối phương còn có thể ngóc đầu trở lại, cái này, chẳng lẽ nói đùa sao, sách mới ta 9 cái thần tiên tỷ tỷ đã mập có thể làm thịt. Ưa thích có thể đi nhìn xem, vĩnh viễn không bao giờ thu phí, tốt nhất cho kiểm nhận dấu, phiếu, cảm ơn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.